Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1357, một đời người mới thay người cũ. Thì yêu là của ta nhục thân, Vân Sơ Tụ không khỏi gấp, Minh Nhai Thái Tử mặc kệ không hỏi, mang theo thì yêu bay lên, biến mất không thấy gì nữa, đuổi theo, Vân Sơ Tụ vừa tức vừa gấp. Ba người vội vàng chạy tới, đợi đi vào U Thiên Tôn hạt địa, Vân Sơ Tụ lập tức phát tác, cả giận, U Thiên Tôn, ngươi chiếm lấy ta nhục thân là đạo lý gì? Ngươi một người cô đơn, hẳn là muốn giở trò khiếm nhã thiên đế nữ nhân. U Thiên Tôn không thể gặp nàng dạng này mạnh mẽ, lại thêm Vân Sơ Tụ dùng chính là Tuyệt Vô Trần bộ dáng. Năm đó Tuyệt Vô Trần lúc xuất hiện, hắn đã từng tham luyến qua Tuyệt Vô Trần sắc đẹp, bây giờ nhìn thấy Vân Sơ Tụ, U Thiên Tôn liền nói không ra lời, hướng Vân Tiệm Ly vẫy vẫy tay, Vân Tiệm Ly vội vàng chạy tới, U Thiên Tôn ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, Vân Tiệm Ly nhẹ gật đầu, lại chạy về đến nói cho Vân Sơ Tụ nói, Nhân Thánh Vương nói, ngươi muốn thân thể này cũng được. Chỉ cần xuất ra chỗ tốt đến đổi, Vân Sơ Tụ trên mặt nộ khí biến mất, cười nói, như vậy U Thiên Tôn muốn đổi cái gì? Để người ta cùng ngươi một đêm có thể không thành, người ta là người của thiên đế. Vân Tiệm Ly lại chạy tới, U Thiên Tôn lại thấp giọng phân phó vài câu. Vân Tiệm Ly chạy về đến, nói, hắn muốn mượn phu nhân chi thủ. Chữa trị hiểu thiên tôn thần khí ngự thiên tôn. Vân Sơ Tụ nguyên bản cười tủm tỉm, nghe vậy sắc mặt đại biến, cười lạnh nói, chữa trị thần khí ngự thiên tôn là bị các ngươi cướp được trong U Đô bộ thần khí ngự thiên tôn này sao? Nằm mơ, có thần khí ngự thiên tôn còn thế nào giết thổ bá. U Thiên Tôn không nói một lời, phất tay liền muốn đem nguyên mẫu thi yêu đưa cho Tà Vô Kỳ. Tà Vô Kỳ gào thét liên tục, lấy tay hướng nguyên mẫu nhục thân chộp tới, khóe miệng chảy nước bọt, tựa hồ muốn xé nát nguyên mẫu phu nhân. Vân Sơ Tụ ai thán một tiếng, u, nhanh dừng tay, người ta đi theo ngươi chính là. U Thiên Tôn đem nguyên mẫu thi yêu thu hồi. Vân Sơ Tụ nhìn một chút nhục thân của mình, lại nhìn một chút U Thiên Tôn, cười lạnh nói, ngươi là người thành thật, U Thiên Tôn, ngươi những cử động này cũng không giống như là ngươi, ai cho ngươi ra chủ ý ngu ngốc, là Mục Thiên Tôn a. U Thiên Tôn yên lặng đem mặt nạ quỷ mang lên mặt, để nàng không thấy mình biểu lộ. Vân Sơ Tụ cười lạnh nói, ta biết là hắn. Cũng chỉ có hắn như thế âm hiểm. Ngươi rời ra ngoài Tà Vô Kỳ cùng Minh Nhai Thái Tử, chỉ sợ cũng là chủ ý của hắn a. Ngươi đây là đem Hạo Thiên Tôn vào chỗ chết đắc tội. Nàng quay người rời đi, ta sẽ đi một chuyến U Đô, sửa chữa tốt bộ thần khí ngự thiên tôn này. Đến lúc đó, ngươi nếu là không trả nhục thể của ta, còn dám thay bất kỳ yêu cầu gì, lão nương liền tự mình giáng lâm làm thịt ngươi. U Thiên Tôn xốc lên mặt nạ, thở dài, trên khuôn mặt già nua đều là nếp nhăn. Vân Tiệm Ly hiếu kỳ nói, thật sự là Mục Thiên Tôn ra chủ ý. U Thiên Tôn gật đầu bất đắc dĩ, nói, Mục Thiên Tôn biết nguyên mẫu phu nhân là nắm trong tay Tạo Phụ Thiên Cung cùng tạo hóa thần khí tồn tại. Bởi vậy rời đi U Đô lúc cho ta ra cái chủ ý, để cho ta lấy nguyên mẫu thi yêu đến uy hiếp nàng, khiến cho nàng chữa trị U Đô thần khí ngự thiên tôn. Cái chủ ý này quả nhiên dễ dùng. Vân Tiệm Ly trần chờ một chút, nhìn một chút Minh Nhai Thái Tử cùng Tà Vô Kỳ, thấp giọng nói, như vậy bọn hắn đâu? Minh Nhai Thái Tử là chủ động tiến vào U Đô, cầu ta cho phép hắn đi gặp Tà Vô Kỳ. U Thiên Tôn nói, hắn phát hiện trong thiên đình thiên đế là giả, là thập thiên tôn chế tạo một tôn nhục thân thiên đế. Bởi vậy sợ hãi dị thường, huynh trưởng của hắn Hạo Thiên Tôn cũng tại Thập Thiên Tôn hàng ngũ, càng làm cho hắn một khắc cũng không dám tại Thiên Đình dừng lại. Những năm này đều ẩn núp ở trong U Đô, cùng Tà Vô Kỳ cùng một chỗ. Tà đế Tà Vô Kỳ là đại ca hắn. Vân Tiệm Ly nhìn xem Tà Vô Kỳ cùng Minh Nhai Thái Tử. Minh Nhai Thái Tử ngay tại chiếu cố Tà Vô Kỳ, mà Tà Vô Kỳ chỉ có tại đối mặt hắn lúc mới sẽ không điên điên khùng khùng. Hiện tại, hai huynh đệ này sống nương tựa lẫn nhau. Vân Tiệm Ly thầm nghĩ, nếu như Tà Vô Kỳ không chết mà nói, đại khái Thập Thiên Tôn danh ngạch sẽ có một phần của hắn. Đáng tiếc lịch sử không có nếu như. Một bên khác, Tần Mục lâu thuyền lái vào tổ đình. Chiếc lâu thuyền này đại biểu cho Duyên Khang chế tạo thành tựu tối cao. Đan lô đã có thể luyện đến rất lớn. Lâu thuyền tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ là Duyên Khang bây giờ thợ khéo tuy nhiều, nhưng vẫn là không cách nào giống Thiên Đình hoặc là Khai Hoàng thời đại như vậy. Luyện thành như là lơ lửng lục địa đồng dạng chiến hạm. Khai Hoàng thời đại biểu rèn đúc chi đạo cao nhất kỹ nghiệp tiêu chuẩn, chính là Vô Ưu Hương cùng Bỉ Ngạn Phương Chu. Luyện thành chiến hạm như vậy, cần không phải đơn thuần rèn đúc chi đạo, mà là một cái có không gì sánh được hùng hồn quốc lực cường quốc. Thiên Đình chiến hạm cũng có dạng này tiêu chuẩn. Cứ việc Thiên Đình tại trên rèn đúc chi đạo so ra kém Khai Hoàng thời đại, cũng so ra kém Duyên Khang, nhưng là Thiên Đình nội tình quá hùng hồn. Khai Hoàng thời đại tài lực chỉ có thể rèn đúc hai chiếc Bỉ Ngạn Phương Chu dạng này cự hạm, mà Thiên Đình tương tự chiến hạm nhiều đến mấy chục chiếc. Lâu thuyền từ tổ đình trên không chạy qua, Tần Mục hướng phía dưới ngóng nhìn, tuần sát tổ đình địa lý. Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, Hoa Huyên Tú cùng U Minh Thái Tử bọn người thì tại sợ hãi thán phục tại tổ đình mỹ lệ hùng kỳ. Cảnh sắc nơi này để cho người ta nhìn mà than thở. Từ lâu thuyền bên cạnh bay qua thái cổ cự thú càng là làm cho người sợ hãi thán phục. Lâu thuyền từ các loại thần sơn thánh địa ở giữa bay qua, để bọn hắn thấy con mắt đăm đăm. Trên lâu thuyền thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kêu sợ hãi. Tần Mục nhíu mày, tổ đình cương vực không gì sánh được bao la. Muốn tìm kiếm đến tứ đại thiên môn phương vị cũng không dễ dàng. Hẳn là trở về một chuyến, mời đến thúc quân, hắn chắc chắn sẽ biết tổ đình tứ đại thiên môn phương vị. Nếu không dạng này tìm kiếm, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được. Hắn treo lên Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng. Không nhiều ngày, lâu thuyền chạy đến Thập Vạn Hắc Sơn. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi vội vàng ra đón. Đột nhiên Long Kỳ Lân nhìn thấy thiếu niên Văn Nguyên, không khỏi sững sờ ngốc, vứt bỏ Tần Mục thẳng đến thiếu niên Văn Nguyên mà đi. Tần Mục trong lòng một trận chua xót, một đời người mới thắng người cũ, ta đại khái là thật hoa tàn ít bướm. Long Kỳ Lân cùng thiếu niên Văn Nguyên thân mật một phen, lại chạy trở về, thận trọng nói, giáo chủ, gọi ta lão giáo chủ. Tần Mục mặt ủ mày trao nói, sơ tổ cùng mặt khác nhân hoàng đâu? Ném đi, Long Kỳ Lân càng cẩn thận nói, ném đi. Tần Mục kinh ngạc, cười nói, muốn đi thuần hóa cự thú à? Thúc quân đâu? Long Kỳ Lân thấp giọng nói, cũng ném đi. Tần Mục nao nao, quan sát tỉ mỉ hắn hai mắt, dương bên trái lông mày đầu lông mày chớp chớp, Giang Vân Gian bọn hắn đâu? Long Kỳ Lân vẻ mặt cầu xin, cùng Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền bọn hắn cùng một chỗ ném đi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hướng Thập Vạn Hắc Sơn nội bộ nhìn lại, đã thấy nơi này thần nhân hay là không ít, lấy quặng, luyện bảo, chỉ là tổ đình mấy cái chủ tâm cốt nhưng không thấy. Làm sao rớt? Tần Mục thanh âm khàn khàn, hỏi, bọn hắn thừa dịp bóng đêm ra cửa. Long Kỳ Lân liền vội vàng lắc đầu, bọn hắn không có giáo chủ lớn mật, không dám ở ban đêm ra ngoài, là thúc quân mê hoặc nói, hắn có biện pháp có thể tiến vào tổ đình mặt sau. đi bắt được nơi đó cự thú. Nơi đó thái cổ cự thú mạnh hơn, cho nên bọn họ liền đều chạy tới tổ đình mặt phía bắc. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải thừa dịp lúc ban đêm đi ra ngoài, vậy liền còn có thể cứu. Lập tức lạnh lùng nói, thúc quân cũng không biết nghịch hướng triệu hoán, ta chưa bao giờ truyền cho hắn loại pháp môn này. Thế gian này biết được nghịch hướng triệu hoán, trừ ta ra, còn có Lãng Uyển Thần Vương, một cái khác chính là ngươi. Long Kỳ Lân đầu to rủ xuống, nhỏ giọng nói, thúc quân nói muốn đi tổ đình mặt sau, nơi đó có thế gian cường đại nhất cự thú Long Hao. Chỉ là bọn hắn không hiểu được làm sao đi, ta thích khoe khoang, thế là liền truyền cho hắn. Tần Mục mắt tối sầm lại, lấy lại bình tĩnh, thế gian này người bác học nhất, trừ hắn ra, chính là Long Kỳ Lân. Trạch Trư ngay tại trên đường sắt cao tốc, thẳng đến Nam Kinh, tham gia Giang Tô Lực ảnh hưởng phong hội Internet Văn Học Thiên. Ngày mai mới sẽ trở về, hết sức gõ chữ, tranh thủ không ngừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.